Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688, chương 689, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 29, hắn cùng nàng bởi vì thiên ca có một lần cãi vã hạ xuống mưa lớn như vậy. Bọn họ đều giận dỗi rồi. Nhưng hắn vẫn là chạy đưa cho hắn đưa ô dù. Nàng khi đi học, bởi vì ăn lạnh, đau bụng, lão sư cũng còn không có lên tiếng. Hắn liền nhảy lên tới trước mặt hắn. Cõng lên nàng xông về phòng y tế. Càng muốn, Quý Ước Tâm càng chấn động. Đến cuối cùng, nàng rõ ràng cảm giác được. Có một cổ tình cảm. Nàng làm sao ép đều không đè ép được. Đôn đốc nàng không kiềm hãm được liền mở miệng. Hạ Quý Thần, ngồi ở bên người nàng Hạ Quý Thần. Giống như nàng, cũng đang nhớ lại hắn cùng tuổi của nàng ít. Hắn nghe được âm thanh của nàng. Từ từ quay đầu. Hướng về phía nàng nhìn lại. Thế nào? Trước cửa sổ sát đất một chiếc đèn đặt dưới đất. Hoàng hôn ánh đèn. Đưa hắn ngũ quan đường danh sấn tinh mỹ vô cùng. Quý Ức không rõ ràng bản thân là bởi vì say rượu. Hay là bởi vì hắn. Bỗng nhiên đầu có chút choáng váng. Người biết. Nếu như muốn ta dùng một câu nói hình dung ngươi. Người biết ta sẽ dùng câu nói kia sao? Hạ Quý Thần không lên tiếng. Nhưng nhìn lấy ánh mắt của nàng, bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc chuyên tâm. Quý Ước lại nhìn Hạ Quý Thần, nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo sau đó mở miệng, an tĩnh bên trong phòng. Nàng mềm nhẹ giọng điệu, từng chữ, đặc biệt êm tai, ngươi là còn trẻ vui mừng. Cho nàng mà nói, hắn chẳng qua là nàng còn trẻ vui mừng a. Có một vệt cô đơn nhảy lên trong đầu của Hạ Quý Thần. Hắn tại ảm đạm leo lên đáy mắt trước, quay đầu, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ, ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi, đây là nàng từng tại bên trên Weibo nhìn thấy đẹp nhất tỏ tình. Chỉ tiếc, hắn tốt như không nghe biết, Quý Ức lẳng lặng nhìn lấy Hạ Quý Thần, không có lại nói chuyện, bên trong phòng không biết an tĩnh bao lâu, rượu cồn tác dụng chậm hoàn toàn vét sạch Quý Ức. Tại nàng đại não càng ngày càng hôn mê trước, Hạ Quý Thần bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ một phòng yên lặng. Tiểu Ức, vậy ngươi lại biết, nếu như muốn ta dùng một câu nói hình dung ngươi mà nói. Ngươi biết ta sẽ dùng nói cái gì sao? Quý Ức không lên tiếng, như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm gò má của Hạ Quý Thần nhìn. Hạ Quý Thần hướng về phía ngay phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra, mới động môi. Tên của ta bên trong, có ngươi họ, tên của ta bên trong, có ngươi họ, thật là đẹp một câu nói a, cực kỳ giống câu kia, lấy tên của ta, mũ ngươi chi họ cầu hôn lời nói. Tại sao hôm nay, nàng mới sẽ biết những lời này, giống như là hôm nay, nàng mới biết, nhiều năm trước nàng và hắn không có quen nhau trước, hắn cũng đã trong tối bảo vệ nàng. Quý Ức đáy mắt, dâng lên một vệt đau nhức. Trong cổ họng nàng giống như là bị thứ gì ngạnh ở. Bỏ ra rất nhiều sức lực. Mới phát ra âm thanh. Hạ Quý Thần. Bất kể ngươi sau đó đi nơi nào. Ta đều hy vọng ngươi trải qua hạnh phúc. Trải qua vui vẻ. Hạ Quý Thần đầu ngón tay run nhẹ lên. Một cổ khó tả đau đớn. Theo sâu trong đáy lòng lộn đi ra. Rốt cuộc mãi cho tới từ giả thời khác. Hắn như cũ nhìn lấy ngoài cửa sổ. Âm thanh rất nhẹ nói, ngươi cũng giống vậy, bất kể cuộc sống sau này trải qua như thế nào, nguyện ngươi muốn đến đều có thể lấy được, không có được đều có thể quên được. Quý Ức đáy mắt bốc lên lệ quang, nàng bản năng nhắm mắt lại, đem trong tay còn dư lại sắp tới tràn đầy bình rượu. Một tia ý thức sinh tràn vào trong bụng, để chai rượu xuống, nàng lại lên tiếng, Hạ Quý Thần, nghe tiếng Hạ Quý Thần. Lần này không có đang ngó chừng ngoài cửa sổ nhìn, mà là quay đầu, nhìn về phía Quý Ức. Nam tử anh tuấn khuôn mặt, bỗng nhiên đụng vào đáy mắt, để cho Quý Ức tâm, hơi hơi run run một cái. Nàng vốn cũng không phải là đặc biệt thanh tỉnh ý thức. Trong nháy mắt trở nên bộc phát đần độn, nàng không phân rõ lúc này là thực tế vẫn là nàng làm một giấc mộng. Nàng nhìn lấy Hạ Quý Thần nhìn một chút. Tại rượu cồn thúc đẩy xuống,